Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Thiên Lang. Có giết hay không? Bố La Lâm một ít ý cười nhìn Trấn Yêu Tổ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ. Cứu Thiên Lang có thể, điều kiện chính là đem bọn người yêu tộc những này năm tháng tới nay thu lấy hết thảy nguyên thủy tinh trí bảo hết. Thảy giao ra đây, hơn nữa nhất định phải bảo đảm. Ở sau đó trong năm tháng, không được đăng ngăn trở ta thu lấy nguyên thủy tinh. Đáp ứng rồi, ta liền thả Thiên Lang. Làm sao? Bố La Lâm trêu tức nhìn Trấn Yêu Tổ. Nghe nói như thế, Trấn Yêu Tổ thần sắc bất biến. Mà yêu tộc cái khác vũ trụ chi chủ tắc đều là một mặt phẫn nộ. Ngươi biết điều kiện này ta không thể đáp ứng. Trấn Yêu Tổ khẽ quát, ngươi này căn bản cũng không có nửa điểm thành ý. Diệt Cấm chi chủ cũng là cắn răng nói, không sai, ta chính là mạnh hơn các ngươi chỗ khó. Bố La Lâm cười nhạo, các ngươi không cũng là sao? Nói suông răng trắng để ta thả Thiên Lang. Dựa vào cái gì, liền bằng các ngươi có can đảm uy hiếp ta? Nếu như vậy, nhiều lời cũng vô ích rồi. Trấn Yêu Tổ sắc mặt triệt để chìm xuống. Ra tay, sau một khắc yêu tộc liên minh hơn 30 vị vũ trụ chi chủ. Đều là động thủ, từng cái bùng nổ ra mạnh mẽ công kích. Đánh về phía bố La Lâm, vẫn là lão sáo lộ. Gặp tình hình này, bố La Lâm lắc lắc đầu, biết rõ đối với ta không có nửa phần tác dụng. Này mấy chục kỷ nguyên, ở sơ thủy chi địa, Trấn Yêu Tổ bọn họ cũng không biết cùng bố La Lâm giao thủ bao nhiêu lần. Vì ngăn cản hắn cướp đoạt nguyên thủy tinh, xoạt, bí chữ, hành, phát động, bóng người của hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng. Vọt vào cánh cửa thế giới màu đen bên trong. Mà Trấn Yêu Tổ bọn họ công kích, tương tự vọt vào, lại dường như đá chìm đáy biển, không có nửa phần sóng lớn, nhìn cánh cửa thế giới từ từ nhạt đi, này quen thuộc một màn ở chỗ này mấy chục kỷ nguyên bên trong cũng không biết phát sinh bao nhiêu. Lần, Trấn Yêu Tổ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ, đều là sắc mặt khó coi, bọn họ rất rõ ràng. Lấy thủ đoạn của bọn họ căn bản là không làm gì được đối phương. Yêu Tổ, làm sao bây giờ? Thật để hắn giết chết Thiên Lang. Diệt Cấm chi chủ mở miệng nói. Cho ta thả ra tin tức. Nếu là hắn thật sự dám giết Thiên Lang, ta yêu tộc đồng dạng không tiếc đánh đổi. Muốn hắn nhân loại cũng ngã xuống một vị vũ trụ chi chủ. Vì Thiên Lang chôn cùng. Trấn Yêu Tổ trầm giọng nói. Ánh mắt vô cùng đáng sợ. Hư nghĩ vũ trụ, một chỗ vị diện không gian bên trong. Trong đại điện huy hoàng, từng vị vương tọa vờn quanh. Trên đó, đặt nhân loại tộc quần mười mấy vị vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm bóng dáng cũng thình lình ở bên trong. Ha ha, thoải mái. Phía trên cung điện, người sáng lập cự phủ cười to. Trên mặt không gì sánh được khoái ý. Còn lại rất nhiều vũ trụ chi chủ, như Hỗn Độn Thành chủ, Hư Kim chi chủ, cũng đều là lộ ra nụ cười. Mặc dù là nghiêm túc thận trọng Băng Phong chi chủ, trên mặt đều có từng tia ý cười. Thiên Lang chi chủ kia truy sát La Phong, không nghĩ tới quay đầu lại, nhưng là đem mình chồng vào trong. Bành Công chi chủ nhẹ mở miệng cười nói, Vĩnh Hằng chi chủ. Người lợi hại, Hoàng Giám chi chủ nhìn bố La Lâm, giơ ngón tay cái lên. Cái khác từng vị vũ trụ chi chủ, cũng đều là thần sắc kính nể nhìn về phía bố La Lâm. Lại là một vị vũ trụ chi chủ a, tính cả trước Nham Thứ chi chủ cùng Viêm Hống chi chủ. Bây giờ, đã có đầy đủ 3 vị vũ trụ chi chủ cắm ở bố La Lâm trong tay. Đây là cỡ nào huy hoàng chiến tích? Phải biết vũ trụ chi chủ đã là ở vào nguyên thủy vũ trụ tầng thứ đỉnh phong. Vô tận năm tháng mới có thể ngã xuống một cái. Mỗi một lần đều là chuyện động trời. Nhất định chấn động vũ trụ. mà hiện tại, ngăn ngắn mấy chục kỷ nguyên, Bố La Lâm liền giống như trấn áp ba vị vũ trụ chi chủ. Quả thực nghịch thiên rồi. Bố La Lâm ngồi ở trên vương tòa, nghe chư nhiều nhân loại vũ trụ chi chủ đối với hắn khen. Cười không nói, thiên lang tên kia, trượng trong tay có chí bảo cung điện. Hơn nữa trong nguyên thủy vũ trụ có cấp 6 cấp độ hạn chế. Sở dĩ tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng là vẫn hung hăng đến mức rất. Thanh Đông chi chủ cười nói, kết quả không nghĩ tới, lần này đụng tới Vĩnh Hằng chi chủ, hắn thiên lang điện kia, trái lại thành hắn nơi chôn thây. Ha ha, đúng là mỉa mai, ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là nở nụ cười. Vĩnh Hằng, thiên lang kia, ngươi dự định xử trí như thế nào? Người sáng lập cự phủ cười khẽ nhìn về phía Bố La Lâm. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là giết. U Hầu chi chủ nhất thời cười lạnh nói. Nhất định phải giết. Kinh sợ một hồi các tộc. Này mấy chục kỷ nguyên. Yêu tộc nhưng là vẫn ở nhảy nhót tưng bừng. Lôi kéo những tộc quần khác liên thủ nhằm vào chúng ta. Làm hại chúng ta hiện tại, liền nguyên thủy tinh đều đi không được rồi. Có vũ trụ chi chủ mở miệng, sắc mặt phẫn nộ, làm thịt nó, không ít vũ trụ chi chủ đều là chống đỡ này nhìn qua điểm. Cho rằng muốn giết thiên lang chi chủ, kinh sợ một hồi những tộc quần khác, thế nhưng cũng có cái khác vũ trụ chi chủ. Không quá đồng ý, chư vị, trấn yêu tổ kia. Nhưng là thả ra lời hung ác, nếu là thiên lang chết rồi, nhất định phải để chúng ta bên trong ngã xuống một vị. Vì thiên lang chôn cùng, hỗn độn thành chủ khẽ cười nói, hừ, lão gia hỏa nghĩ hù dọa ai? Hừ, kim chi chủ nhất thời hừ lạnh một tiếng, sự uy hiếp của hắn là cái rắm gì? Hắc ám chi chủ cũng là cười nhạt, giết, sớm nhìn thiên lang không vừa mắt rồi. Mười mấy vị vũ trụ chi chủ bên trong, nhất thời có vài vị đều là mở miệng, đều là chống đỡ Bố La Lâm đem thiên lang chi chủ trực tiếp đánh giết. Bố La Lâm nghe vậy, nhìn quét bốn phía, phát hiện kia không mở miệng mấy vị vũ trụ chi chủ. Đều là thực lực khá nhỏ yếu hơn một chút, hơi suy tư, hắn liền rõ ràng, rốt cuộc, thực lực bọn hắn yếu. Đối mặt trấn yêu tổ uy hiếp, kiêng dè trong lòng càng to lớn hơn, vạn nhất ở trong biển vũ trụ thật đụng tới cường giả yêu tộc. Đối phương không tiếc đánh đổi ra tay, sẽ rất phiền phức, ồn ào cái gì, nếu thiên lang chi chủ là Vĩnh Hằng chi chủ bắt được. Tự nhiên là muốn cho Vĩnh Hằng chi chủ đến quyết đoán. Hoang giám chi chủ mở miệng nói. Sau đó liếc mắt nhìn Bố La Lâm, lộ ra ý cười, lời vừa nói ra, cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều không nói lời nào, mà là nhìn Bố La Lâm, chờ đợi hắn lựa chọn. Bây giờ Bố La Lâm, ở nhân loại tộc quần địa vị có thể nói là cực cao, hầu như là chỉ đứng sau người sáng lập cự phủ, liền ngay cả hỗn độn thành chủ, mơ hồ đều bị hắn đè ép một đầu. Điểm này, từ bên trong tòa đại điện này vương tọa vị trí có thể thấy được. Bố La Lâm cùng hỗn độn thành chủ số ghế, đều là phân loại ở người sáng lập cự phủ hai bên. Mà Bố La Lâm là bên trái, hỗn độn thành chủ lại là bên phải. Phải biết nhân loại tộc quần, nhưng là lấy bên trái làm đầu. Hiển nhiên, Bố La Lâm bây giờ địa vị, muốn so với hỗn độn thành chủ cao một chút. Điều này cũng không kỳ quái, rốt cuộc, từ Bố La Lâm quật khởi đến nay, hắn các loại biểu hiện, cũng có thể nói làm cho cả vũ trụ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bất hủ cấp độ nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp 6 chiến lực, lấy sức một người sáng chế Vĩnh Hằng quốc độ, lấy ra đậu thần cùng bí pháp thần thạch, để Vĩnh Hằng quốc độ hầu như bước lên nhân loại tộc quần thứ 6 thế lực lớn. Càng là ở sơ thủy chi địa, gây ra kinh thiên sóng lớn, liền nguyên thủy tinh đều có thể thu lấy. Từng loại này tất cả, đều vì Bố La Lâm địa vị tăng lên, cung cấp kiên cố bảo đảm. Nhân loại tộc quần, từ trước đến giờ lấy thực lực nói chuyện, mà không phải lấy tư lịch luận xếp hạng. Luận tư lịch, hỗn độn thành chủ chính là từng theo hầu nguyên tổ. Ở nhân loại cổ lão nhất thời kỳ cũng đã là tầng lớp cao nhất. Bố La Lâm kém xa cùng hắn sánh vai. Thế nhưng hết cách rồi. Thực lực của hắn đủ mạnh. Hiện nay toàn bộ nguyên thủy vũ trụ công nhận. Hắn là tuyệt đối mạnh nhất vũ trụ chi chủ. Cấp 6 cấp độ chiến lực không phải già. Sở dĩ, bây giờ bố La Lâm, ở nhân loại địa vị, chỉ đứng sau người sáng lập cự phủ. Thiên lang tính là của ta đối thủ cũ rồi. Bố La Lâm mở miệng. Từ ta một đường quật khởi. Người này, liền nhiều lần cho ta thêm phiền. Sở dĩ, ta thị phi giết hắn không thể. Bố La Lâm lời nói vừa ra. Nhất thời ở đây vũ trụ chi chủ thần sắc khác nhau. Chống đỡ điểm này, tự nhiên là lộ ra nét mừng. Mà trong lòng có kiêng kỵ, lại là sắc mặt phức tạp. Bất quá, mặc dù trong lòng có lẽ đối với bố La Lâm lựa chọn không đồng ý. Thế nhưng cũng không có người nói lời phản đối. Một mặt, bố La Lâm thực lực địa vị thả ở nơi đó. Mặc dù đều là nhân loại vũ trụ chi chủ, cũng là có phân chia cao thấp. Mà đến, thiên lang chi chủ xác thực là hắn tóm lấy. Là sống hay chết, bố La Lâm xác thực là có quyền xử trí. Ta biết chư vị có người mang trong lòng kiêng kỵ trấn giác kia uy hiếp. Bố La Lâm nhìn quét bốn phía, cười khẽ, bất quá, này không có gì ghê gớm. Cho ta thời gian, không ra 10.000 cái kỷ nguyên, ta nhất định để yêu tộc vĩnh viễn biến mất ở trong nguyên thủy vũ trụ. Sở dĩ, nếu như các ngươi thực sự là lo lắng cho mình nguy hiểm như vậy, quá mức ở trong khoảng thời gian này, trước tiên không nên tiến nhập vũ trụ hải. Bố La Lâm lời nói ở bên trong cung điện vang vọng. Ở đây mười mấy vị vũ trụ chi chủ, bao quát người sáng lập cự phủ, tác đều là lộ ra giật mình về. Bọn họ nghe được cái gì? Vĩnh hằng chi chủ dĩ nhiên lớn tiếng, muốn ở 10.000 cái kỷ nguyên bên trong, để yêu tộc biến mất ở trong vũ trụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,